Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, chương 165, sư sư quần lão rơi xuống. Chu Ni cho Lý Tưởng tham khảo đĩa nhạc người chế tác có 3 cái. 2 nam 1 nữ, Lý Tưởng nhìn một chút, trong đó một cái tại Triệu Khải Nhiên thử nghe giảng bên trên gặp qua. Đối phương đặc biệt cùng hắn bắt chuyện qua. Lý Tưởng đem văn kiện đưa trả lại cho Chu Ni, hỏi: "Chu Di cảm thấy cái nào phù hợp?" "Ba người đều là đứng đầu, nếu như muốn ta chọn, ta sẽ có khuynh hướng Tạ Anh Hồng." Chu Ni nói thẳng, tại Lý Tưởng trước mặt không cần uyển chuyển, đơn giản điểm, Tạ Anh Hồng liền là trong 3 người duy nhất vị kia nữ người chế tác. Lý Tưởng chưa thấy qua nàng, không quen biết. Trong đầu hiển hiện vừa rồi trên văn kiện liên quan tới Tạ Anh Hồng giới thiệu vắn tắt. Người này 39 tuổi, kinh lịch phong phú, cho nhiều vị ca sĩ làm qua album, ví dụ như hát Ánh Trăng Tàn Khốc Lâm Dai Dai. Chu Ni giới thiệu nói, phong cách của nàng càng nhiều hơn nguyên hóa, có thể đủ khống chế nhiều loại âm nhạc. Triệu Khải Nhiên phong cách liền là dân giao. Hứa Tử Đồng phong cách cũng là chiếu cố dân giao cùng Abi. Trịnh Dữ thời liền là Abi cùng Hoa Hạ Gió. Mà Lý Tưởng, hắn tại Hôm Nay Ngôi Sao hát qua ca khúc phong cách đa dạng. Có dân giao, có Abi, có điện tử vui, phong cách đa dạng. Chu Ni nói rất đúng. Nếu như tìm âm nhạc người chế tác không thể đồng thời khống chế nhiều loại phong cách, vậy khẳng định không thích hợp. Từ góc độ này nhìn, Tạ Anh Hồng đúng là càng thêm thích hợp người. Vừa rồi trên văn kiện giới thiệu, nàng cho mặt khác ca sĩ chế tác album liền bao dung nhiều loại âm nhạc. Một mực không có định ra tới âm nhạc người chế tác sơ bộ xác định là Tạ Anh Hồng. Tiếp xuống từ Chu Ni cùng đối phương liên hệ, hẳn là có thể xác định xuống. Bởi vì Tạ Anh Hồng là tự đề cử mình tới. Nói xong rồi việc này, Chu Ni cùng Lý Tưởng trò chuyện lên Triệu Khải Nhiên album mới lượng tiêu thụ. Hiện tại tấm này, Thế Giới 2D, quá phát hỏa. Một người mới lấy được dạng này thành tích tốt, đem khí thế cùng chủ đề tính phóng đại nhiều lần. Triệu Khải Nhiên thành tích tốt, đối với ngươi mà nói là một cái áp lực thật lớn. Chu Ni nói. Lý Tưởng ngươi cười, lý giải nàng ý tứ, hắn mới là cái này một mùa quán quân, nếu như album lượng tiêu thụ không bằng Triệu Khải Nhiên, khẳng định đối với hắn có bất hảo lời đồn đại, ví dụ như có tiếng không có miếng A loại hình. Hơn nữa, hắn cùng Triệu Khải Nhiên, Trịnh Dữ Thời, Hứa Tử Đồng bọn người mặc dù là hảo bằng hữu, nhưng là lẫn nhau ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ. Bọn hắn tại tiết mục bên trong bại bởi hắn, đều suy nghĩ tại album bên trên lật về một thành, nếu như có thể đánh nằm xuống hắn, bọn hắn sẽ làm mặt đốt pháo. Tuần là nhắc nhở Lý Tưởng không nên khinh thường, tháng một phần là ca sĩ phát album giờ cao điểm, đến lúc đó người đối mặt đối thủ sẽ rất mạnh, cũng không có Triệu Khải Nhiên hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Triệu Khải Nhiên là tháng 11 trung tuần phát phiến, lúc này là truyền thống trên ý nghĩa mùa ế hàng. Việc đời bên trên cơ hồ không có đối thủ. Còn sót lại cũng là kỳ nghỉ hè hồ sơ kéo dài tới mấy chương. Ví dụ như Mạnh Hiến Hoa Hoa Mãn. Hoa Mãn mặc dù cường thế, nhưng đến lúc này, đã nỏ mạnh hết đà. Đúng, Thế Giới 2D không tạo thành uy hiếp. Nhưng nếu như Lý Tưởng tại tháng 1 phát hành lời nói, đối mặt thị trường hoàn cảnh khẳng định càng căng thẳng hơn. Những người khác không nói, Đồng Tam Bích liền đã công bố sẽ tại ngày mùng 1 tháng 1 phát hành mới nhất số lượng âm nhạc album. Đến lúc đó các người muốn chính diện đỏ sức, lại là Đồng Tam Bích. Người này là Thiên Lại Chi Khúc đệ nhất quý quán quân, đã thành cái này hồ sơ tuyển tú tiết mục thành công kiểu mẫu. Hắn phát triển xác thực phi thường tốt, Lý Tưởng đại ngôn tài tử giai nhân trang phục phí tổn liền là đúng đánh dấu hắn.